Chiến quốc Hồng Nhan, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 thu vàng, nơi nơi đều là nhất phái cảnh tượng bận rộn. Trong thành Đại Lương, đám nông hộ phổ thông, các nô lệ nhà giàu nhân gia, hoặc chủ động hoặc bị sai đi hướng ngoài thành ruộng đất lao chỉ. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời gắt tựa như chiếu lên trên người, để cho người một chút cũng không có thể khinh thường này uy lực nắng gắt cuối thu. Nhưng tại sáng sớm, vẫn là có chút gió lạnh quất qua mặt, để người tinh thần rung lên, cả người sảng khoái. Nhưng trong những người sảng khoái cũng không bao gồm Đại Lương Vương cung trên chính điện một ít người. Bẩm Đại Vương, Cầm Thanh, Triệu Nhã nhị nữ này biết rõ Đại Vương thọ yến cũng chưa từng tham dự. Còn nhóm lớn nhân mã đồng thời ra khỏi thành, cũng trắng đêm không về. Hành vi như vậy quá mức khả nghi, mong Đại Vương có thể chuẩn thần đi tra rõ việc này. Tín Lăng Quân đứng ở bên trái bậc thang thấp đầu, đang hướng Ngụy Vương ở chính giữa ngự tòa thượng bẩm tấu. Còn có chuyện như vậy, tối hôm qua nhị nữ này chưa từng tham dự. Ngụy Vương quay đầu nhìn về phía Long Dương Quân bên phải. Tối qua hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người nam tử trước mắt tối qua dị thường mỹ lệ này. Về phần một ít người không quan trọng, hắn chưa từng chú ý. Long Dương Quân xoay người chắp tay, cẩn thủ quân thần chi lễ. Bẩm Đại Vương, đúng vậy, chưa từng tham dự. Nhưng mà, Long Dương muốn hỏi Tín Lăng Quân một chuyện, còn thỉnh Đại Vương ân chuẩn. Nói, tạ Đại Vương. Long Dương Quân thẳng lưng, mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm Tín Lăng Quân. Long Dương cũng muốn hỏi một chút Tín Lăng Quân, sáng sớm hôm qua quân thượng vì sao lại đi quấy giày Cầm cô nương thanh tĩnh? Không chỉ như thế, còn giả mượn Đại Vương chi danh, mạnh mẽ điều tra hội quán sứ giả các quốc gia, phong tỏa 4 tòa cổng thành, phàm người ra khỏi thành tất nghiêm tra. Còn thỉnh Tín Lăng Quân cấp Long Dương một lời giải thích. Có chuyện này, Tín Lăng Quân, người như thế nào giải thích? Ngụy Vương tuy là một bộ dáng vẻ nho nhã vô tranh, nhưng cái này không bày tỏ hắn không biết làm vương. Tốt xấu cũng làm Ngụy Vương hơn 10-20 năm, như vậy không trải qua phê chuẩn của hắn tùy ý phong tỏa cửa thành, còn dám can đảm giả mượn hắn danh nghĩa đi rêu rao khắp nơi. Dạng này đối với vương thất một loại nguy hiểm gì? Hắn quá rõ ràng, khó trách hắn lúc này sẽ như thế thịnh nộ. Đại Vương bớt giận, xin nghe hạ thần giải thích. Trước đây không lâu, thần ngẫu nhiên được một vật, vốn muốn ở thời điểm Đại Vương thọ yến ở trước mặt sứ giả các nước hiến tặng cho Đại Vương. Nhưng không ngờ ngay tại tiểu yến đêm đó, món bảo vật đó không cánh mà bay. Điều này làm cho thần không thể không làm ra hành động như vậy. Đây hoàn toàn tất cả đều là vì Đại Vương, bởi vì kiện bảo vật kia thật sự là quá mức trọng yếu. Mong Đại Vương minh xét. Đại Vương, Phụ Vương, Nhi Thần cũng thỉnh Phụ Vương minh xét. Không lâu còn có kẻ xấu ám sát Nhi Thần, hiện nay lại dám can đảm trộm bảo vật muốn hiến tặng cho Phụ Vương. Này phong không thể trưởng, nếu truyền đến quốc gia khác, chẳng phải là cười ta Đại Ngụy không người, để người khi dễ. Ngụy Thái tử đánh gãy Long Dương Quân lời nói, đoạt lấy câu chuyện. Ân, con ta nói được có lý, việc này cứ giao cho Tín Lăng Quân xử lý. Long Dương Quân cùng Thái tử ở bên hiệp trợ, cần phải đem thích khách cùng bọn đạo trích trộm đạo bảo vật truy bắt quy án. Dạ, Đại Vương. Ngụy Vương giải quyết dứt khoát. Long Dương Quân cũng chỉ hảo gật đầu xưng vâng, bất quá cũng may Ngụy Vương cũng không có truy vấn bảo vật ra sao. Nếu không, thì không phải là như vậy hời hợt. Một điểm này còn phải đa tạ Thái tử sốt ruột muốn biểu hiện mình. Nếu không phải hắn đem lời đầu dẫn tới trên thích khách, rời đi sự chú ý Ngụy Vương, hắn thật đúng là không tốt nói sang chuyện khác. Long Dương Quân nhưng không có bỏ qua vừa rồi khi Thái tử nói chuyện. Tín Lăng Quân đối với Thái tử kia oán hận thoáng nhìn. Quả nhân mệt mỏi, đều lui ra đi. Long Dương Quân theo quả nhân đến. Dạ, Đại Vương, đầu lĩnh đều đi, người còn lại cũng nên làm gì thì làm cái đó đi. Ngụy Thái tử nhìn chằm chằm hai cái bóng dần dần biến mất tại chỗ rẽ, trong mắt oán độc, phẫn hận tiết lộ tâm tình hắn lúc này. Tín Lăng Quân ở bên, hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, trong mắt khinh thường bị hắn đè nén xuống, đổi thành thần sắc chân thành giật nhẹ ống tay áo Ngụy Thái Tử. Nhắc nhở hắn lúc này là nơi nào, không cần mất thân phận. Bị Tín Lăng Quân đề tỉnh, Ngụy Thái Tử đột nhiên tỉnh ngộ, cảm kích đối với Tín Lăng Quân cùng chắp tay, xoay người mà đi. Tín Lăng Quân nhấc lên khóe miệng, chán ghét liếc mắt phía sau, liền cũng đi theo Ngụy Thái Tử cước bộ xuất cung mà đi. Hiện tại hắn còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Gì, này miệng vết thương tựa hồ lại tốt hơn rất nhiều. Người bồi qua cái gì? Dương Sán nhìn đại phu cấp cầm Thanh Thanh lý miệng vết thương, ở bên cạnh không khỏi kinh nghi ra tiếng. Bị Dương Sán như vậy vừa nói, Cầm Thanh cũng cảm giác được, tựa hồ không phải đau như vậy. Cúi đầu liền thấy, buổi sáng còn thực giữ tận miệng vết thương, lúc này nhìn qua tựa hồ cũng không phải thực khủng bố. Tuy rằng vẫn là miệng vết thương lộ ra ngoài, nhưng đã muốn có xu thế khôi phục. Không khỏi không rõ lắc đầu, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. Dương Sán cau mày, ở sau lưng đại phu qua lại đi lại, vừa đi vừa nhìn vết thương của Cầm Thanh. Này thương thế từ bắt đầu đến trở về, cũng chỉ thời gian một đêm thêm một buổi sáng. Trong lúc đó không ai chạm qua, qua tay chỉ có nàng một người. Nhưng nàng rõ ràng, nàng cái gì cũng chưa bôi qua, mà miệng vết thương lại đang tự nhiên khép lại. Đây rất kỳ tích, điều này làm cho nàng không khỏi nhớ tới chính nàng lần đó thụ thương. Cũng là như thế, như vậy nghiêm trọng thương hoạn, không quá 5 ngày liền tốt hơn 6-7 phần. Nàng khi đó còn nghĩ rằng là xuyên việt để sự trao đổi chất của nàng biến nhanh, mới có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế. Nhưng hiện tại xem tốc độ khôi phục của Cầm Thanh, tuy rằng không có như của nàng khoa trương, nhưng cũng coi như không sai. Chẳng lẽ người thời không này đều là như thế? Không có khả năng, nếu đều là như thế, kia trên chiến trường chiến sĩ liền sẽ không bởi vì một ít đau thương cảm nhiễm mà tử. Đang chăm tư không thể giải thời điểm, khóe mắt thoáng nhìn, đoàn bạch sắc chỗ chân giường kia, đi qua đi ôm Tiểu Tuyết, nhìn chằm chằm nó nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ta cười nhanh chóng đưa tay chế trụ Tiểu Tuyết tứ chi móng vuốt. Hai khuỷu tay kẹp lấy nó, một tay kia trực tiếp cậy mở miệng Tiểu Tuyết, muốn nhìn một chút miệng nó có phải hay không có cái gì đặc biệt. Nếu nói nàng sở liệu không sai, các nàng miệng vết thương khôi phục tốc độ hẳn là cùng tiểu gia hỏa này có liên quan đi. Hoặc là nói là cùng đầu lưỡi của nó có liên quan. Cầm Thanh vốn cũng đang nhìn vết thương của mình, đột nhiên nghe thấy Tiểu Tuyết thê thảm gầm nhẹ, nâng mắt nhìn một cái vừa vặn thấy để nàng nghẹn họng một mực nhìn chân chối. Tiểu Tuyết tiểu tiểu thân thể, tại trong tay Dương Sán không ngừng vặn vẹo dãy giụa, muốn né ra Dương Sán cặp kia ma trưởng, lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không ra, miệng còn bị bắt buộc mở ra, chỉ có thể tại trong cổ họng thê lương nức nở. Dương, ngươi đang làm cái gì? Mau buông Tiểu Tuyết ra, nó rất khó chịu. Ngươi nghe không thấy sao? Yêu mến tiểu động vật yếu đuối là nữ nhân thiên tính. Cầm Thanh cũng không ngoại lệ. Không có gì đặc biệt a, ta chính là nhìn xem miệng nó sẽ không thương tổn nó. Dương Sán không để ý tới lời Cầm Thanh nói, còn đang cẩn thận nghiêm túc tìm kiếm điểm đáng ngờ có thể giải quyết nghi hoặc của nàng. Cầm Thanh không để ý đại phu ngồi xổm bên giường, trực tiếp một chân đứng lên, từ trong tay Dương Sán đoạt lấy Tiểu Tuyết không ngừng dãy giụa ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt thuận nó hỗn độn bộ lông, tựa như hống hài tử khẽ vuốt ve nó. Nhưng Tiểu Tuyết tại nàng trong lòng vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Đôi mắt đen như hạt đậu, sợ hãi nhìn Dương Sán. Cầm Thanh nhìn xem đau lòng cực. Như vậy khả ái vật nhỏ, như thế nào có thể như thế đối đãi với nó chứ? Dương Sán nhếch miệng, nghĩ đưa tay bày tỏ xuống hữu nghị, không ngờ Cầm Thanh lui về sau trốn, Tiểu Tuyết cũng nhắm thẳng trong lòng nàng lui. Này một người một thú toàn bộ dùng hành động thực tế đến đối với hữu nghị của nàng tỏ vẻ kháng cự, xấu hổ sờ sờ cái mũi, ha ha ha ha, miệng vết thương hai ngày này không nên dính nước. tận lực không nên đi lại. Đây là dược thoa ngoài da. Một ngày một lần, đại phu đứng lên, đem một gói thuốc đưa cho Dương Sán. Hảo hảo, ta nhớ rõ, ta đưa ngài đi ra ngoài. Bên này thỉnh, vừa có cớ rời đi xấu hổ. Dương Sán khẩn cấp đưa đại phu đi ra ngoài. Dương hộ vệ, ta hiện tại có thể đi vào sao? Danh Hạo ngữ khí không tốt đứng ở cửa. Nhìn Dương Sán ánh mắt cũng là thập phần không thân thiện. Dương Sán nhìn cũng chưa nhìn hắn, trực tiếp mang theo đại phu hướng ra phía ngoài đi. Chờ khi hắn trở lại, cửa đã muốn không thấy Danh Hạo. Hướng trong phòng nhìn một cái, quả nhiên là đang trong phòng. Cầm Thanh ngồi nghiêm chỉnh tại trên giường. Danh Hạo ngồi ở đối diện nàng không xa cạnh bàn thấp. Hai người đối lập mà ngồi, nhìn như quen thuộc, lại xa lạ. Dương Sán tại cửa dừng lại một chút, không biết là tiến hay là nên né tránh. Dương cô nương, Tín Lăng quân lại tới nữa. Trong phòng người tự nhiên cũng nghe thấy Cầm Sở thanh âm, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy đứng ở cửa Dương Sán, biểu tình không đồng nhất. Cầm Thanh thì trong ánh mắt không nổi sóng có chập chờn. Danh Hạo thì vốn ánh mắt không thân mật ở nhìn thấy Cầm Thanh biểu tình sau, đối với Dương Sán càng chán ghét đến cực điểm. Dương, người tới đỡ ta đi ra ngoài nhìn xem. Dương Sán xuất phát từ lễ phép đối với Danh Hạo cười cười. Nhưng này cười tại trong mắt Danh Hạo lại thành thị uy. Khoe khoang, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Người vẫn là không cần đi ra ngoài đi. Ta đi nhìn xem là được. Người bị thương, hành động bất tiện, có chuyện gì ta trở về lại nói cho ngươi. Cũng tốt, vạn sự cẩn thận. Ân, ngươi nên nằm đi, ta sẽ gọi người canh giữ, sẽ không lại có người đến quấy rầy ngươi. Cầm Thanh cười cười, thuận sức lực Dương Sán nằm ở trên giường. Nhìn Dương Sán cẩn thận vì nàng đắp chăn, dịch hảo góc chăn, xoay người rời khỏi sau, mới mỉm cười nhắm mắt lại. Dương Sán kêu Tứ Nhi tại cửa thủ, đừng cho người đi vào, nhất là ngoại nhân. Nàng cố ý xông ra ngoại nhân hai chữ, gặp Tứ Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái, mới vừa lòng đi đến phòng khách phía trước. Đợi nàng vào cửa phòng khách, có chút kinh ngạc nâng cao mi, bởi vì lần này Tín Lăng quân cùng hai lần trước bất đồng, không có mang theo nhóm đông nhân mã, chỉ là dẫn theo một tùy tùng. Đang ở cùng Danh Hạo cùng Cầm Sở, nhàn nhã uống trà, xem như vậy thực nhàn nhã, một chút cũng không như là đến tính sổ. Gặp Dương Sán tiến vào, hắn buông chén trà, tựa hồ giống như đã sớm dự đoán được Cầm Thanh sẽ không đi ra. Cười ha hả đối với Dương Sán nói, nghe nói Cầm cô nương bị thương, bản quân đại biểu đại vương đặc biệt tới hỏi thăm Cầm cô nương. Nếu Cầm cô nương bất tiện gặp, còn thỉnh Dương cô nương thay mặt hỏi thăm, làm phiền Tín Lăng quân. Dương Sán thay tiểu thư cảm ơn quân thượng. Danh Hạo ở một bên sắc mặt không tốt thẳng uống trà. Tín Lăng quân không giấu vết liếc mắt nhìn hắn, để tùy tùng đem quà mang đến tặng đặt lên bàn. Lễ ít ỏi, mong Cầm cô nương không cần ghét bỏ. Bản quân nghe nói lần này Cầm cô nương thụ thương, may có Dương hộ vệ. Bản quân thật đúng là hâm mộ Cầm cô nương, có thể tìm được Dương hộ vệ như vậy, hộ vệ vừa trung tâm lại bảo hộ. Sáng sớm hôm qua quấy giày Dương hộ vệ nhã hứng, vì tỏ vẻ thành ý, bản quân cố ý gọi người tìm đến hai kẻ tư sắc thượng thừa đưa cho Dương hộ vệ. Người đã muốn ở ngoài cửa, hy vọng Dương hộ vệ không cần ghét bỏ. Dương Sán ha ha cười, Tín Lăng quân thật sự là quá khách khí, phần này thành ý quá quý trọng, Sán nhận không nổi, còn thỉnh quân thượng thu hồi. Ở mặt ngoài Dương Sán tiếu ý doanh doanh, trong lòng lại ân cần thăm hỏi Tín Lăng quân tổ tông 18 đời. Người này rõ ràng là ở lúc này châm ngòi đâu sao? Người bên mình đều biết Dương Sán thừa nhận Cầm Nhi ở trên giường nàng bất quá là vì cứu người. Nhưng ngoại nhân không biết a, hơn nữa ở kia đã muốn mau đem chén trà bóp nát Danh Hạo. Lúc này nói không chừng hắn trong lòng nghĩ cái gì đâu. Phỏng chừng là tâm tư xé nàng đều có. Không cần khách khí, hai nữ tử mà thôi. Dương hộ vệ không cần để ở trong lòng. bản quân còn có việc, sẽ không quấy rầy Dương hộ vệ chiếu cố Cầm cô nương. Cáo từ, Tín Lăng quân đứng lên, khi đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu, một bộ thập phần băn khoăn bộ dáng, theo trong tay áo xuất ra một khối ngọc bội đưa cho Dương Sán. Suýt nữa đã quên này, có người nhượng bản quân thay mặt chuyển giao. Nhìn thấy Dương hộ vệ, trò chuyện với nhau thật vui, suýt nữa đã quên cố nhân nhờ vả. Ha ha, cáo từ, Tín Lăng quân vừa đi, còn có Cầm gia gia tướng nâng vào hai cái dương lớn. Dương Sán suýt nữa ngất xỉu đi, thật đúng là không đem nữ nhân coi là người a, trực tiếp đem Dương sắp xếp đến, để người đem Dương mở ra. Hai người mở Dương sau trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Dương Sán kinh ngạc đi qua, liếc mắt nhìn một cái sau cũng suýt nữa ngẩn ra. Bên trong là người, đúng vậy, là nữ nhân cũng đúng vậy, nhưng lại là nữ nhân không có mặc y phục. Cái này không đúng, lập tức một tay một đem Dương đậy. Xấu hổ nhìn người ở đây, ho khan hai tiếng, cái kia, phiền toái sở hộ vệ để người đem thùng nâng tiến trong phòng của ta. Cảm ơn, ta sau đó liền đến. Dương Sán lời nói ra, không khỏi để người cảm thấy nàng có chút cảm giác khẩn cấp. Mọi người hiểu lòng không nói cười cười, liền đều tự tán đi, biến thành Dương Sán không tốt xấu hổ. Vừa quay đầu lại, thấy Doanh Hạo xanh mặt nhìn chằm chằm nàng. Này nam nhân hiển nhiên hiểu lầm tính hướng của nàng cùng với nàng cùng Cầm Thanh quan hệ, hoặc là nàng tiếp cận Cầm Thanh mục đích, thật sự là để người đau đầu. Sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy. Ta không phải, ta cảnh cáo ngươi, ngươi động ai đều được, nhưng nếu là muốn đánh chủ ý Thanh Nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất chết tâm. Nếu bị ta biết ngươi đối nàng có một tia gây rối chi tâm, cẩn thận tiện mệnh của ngươi. Hừ, Danh Hạo ném ra lời hung ác, xoay người bước đi. Hắn sợ hắn nếu không đi sẽ ra tay quá nặng. Dương Sán này nghẹn khuất. Đại gia hắn, đây gọi là chuyện gì a, cách chương.